Tu La Vũ Thần, chương 1237, chương 1239, quyết không khoan dung. Góc truyện audio.com o không ô, thời gian, 0 giờ, 14, thiên tứ thần thể có chút ý nghĩa, vậy hãy để cho ta đến lĩnh giáo một thoáng, đến cùng là ngươi thiên tứ thần thể mạnh, vẫn là ta đế cấp huyết thống cường. Bạch Nhược Trần từ trước đến giờ tự phụ, dù cho đối mặt thiên tứ thần thể cũng là như thế, chỉ thấy hét lớn một tiếng, dĩ nhiên xuất thủ trước. Giờ khắc này, trong tay nàng long giao tiên, bao trùm nàng cái kia màu vàng đế huy, vung lên trong lúc đó, đế huy bắn ra bốn phía, liền hư không đều bị rút ra nói vết nứt thế này sao lại là roi, quả thực chính là một cái tàn bạo mà hung mãnh chân chính long giao. Người sẽ biết người ta ai mạnh ai yếu, cho tới đào hương vũ cũng là không cam lòng yếu thế, hồng nhạt con ngươi hơi lóe lên cái kia đầy trời. Cánh hoa, liền từ hư huyễn hóa thực thể, như đồng đạo nói lưỡi dao sắc giống như vậy, hướng về Bạch Nhược Trần cắt chém mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc cùng bạo long giao cùng sắc bén cánh hoa quyết đấu một chỗ, nói gợn sóng năng lượng liên miên không ngừng hiện lên bừa bãi tàn phá, uy lực mạnh khí thế chân, đem rất nhiều vây xem đệ tử đều là chấn động đến mức bay ngược mà đi, thậm chí càng miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. Bất quá trận này thiên tứ thần thể cùng đế cấp huyết thống quyết đấu, nhưng so với mọi người dự đoán kết thúc nhanh, vừa giao chiến không đến bao lâu, đào hương vũ liền chiếm cứ thượng phong, chỉ thấy một đạo cánh hoa, lướt qua long giao tiên phòng tuyến, cũng tự Bạch Nhược Trần gò má bay lượn mà qua. Ở Bạch Nhược Trần né tránh không kịp bên dưới, một đạo huyết. Hoa tùy theo bắn lên, Bạch Nhược Trần trên mặt liền xuất hiện một đạo đẫm máu vết thương. Đáng ghét, dòng máu chảy ra, Bạch Nhược Trần khuôn mặt đại biến. Tuy rằng, thương thế kia chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là cái kia cánh hoa nhưng tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy khi làm, cái kia cánh hoa tới gần Bạch Nhược Trần thời khắc Bạch Nhược Trần cũng cảm giác được không nhỏ áp lực. Đó là đến từ thiên tứ thần thể sức mạnh, đó là thuộc về thần lực trời cho áp bức mà đương cái kia cánh hoa vết cắt Bạch Nhược Trần gò má thời khắc, loại kia cảm giác ngột ngạt càng là do ở ngoài đi vào, xâm nhập Bạch Nhược Trần thân thể. Thời khắc này, cứ việc Bạch Nhược Trần cái chán đế tự vẫn còn, trên người kim quang cũng ở thế nhưng nàng cũng đã nhiên không có kế tục chiến đấu tiếp khí lực. Chỉ thấy hai, chân mềm nhũn, liền, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất, vù, thấy Bạch Nhược Trần đổ ngang trên đất cái kia đào hương vũ nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem cái kia sắp bắn trúng Bạch Nhược Trần cánh hoa, đọng lại ở giữa không trung bên trên, không có kế tục phát động tiến công. Ai, đúng như dự đoán, dù cho đế cấp huyết thống lợi hại đến đâu tuy nhiên chỉ là truyền thừa huyết thống, không sánh bằng trời cao ban ân thiên tứ thần thể A thời khắc này, rất nhiều đối với Bạch Nhược Trần có chờ mong người cũng không khỏi thở dài một tiếng, bọn họ đều có thể nhìn ra cuộc chiến đấu này, là Đào Hương Vũ thắng rồi. Cho tới Đào Hương Vũ, nhưng là nàng lấy ánh mắt khinh bỉ, nhìn đổ ngang trên đất Bạch Nhược Trần, lấy uy hiếp ngữ khí nói với Bạch Nhược Trần, cho ta dập đầu nhận sai ta liền buông tha ngươi. Bằng không ta liền để ngươi biến thành tỏ rõ vẻ hoa, phế bỏ ngươi tấm này lạnh lùng khuôn mặt không phải chứ. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì tình huống dưới mắt, hai người thắng bại đã phân, Đào Hương Vũ đã dùng chính mình cái kia thực lực mạnh mẽ chứng minh chính mình. Nhưng là, nàng nhưng không có liền như vậy bỏ qua, trái lại là để Bạch Nhược Trần nhận sai, Bạch Nhược Trần nếu là nhận sai cũng là thôi, nàng nếu là không nhận sai, chẳng phải là sắp sửa có một hồi máu tanh thảm kịch phát sinh ở trước mặt mọi người, một cái lãnh diễm mỹ nữ, sắp sửa liền như vậy phá tương. Thời khắc này, Bạch Nhược Trần cường chống thân thể chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng cũng không nói lời nào, mà là quay về Đào Hương Vũ đột xuất một chữ, phi. Muốn chết, chấm chấm, thấy thế, Đào Hương Vũ nhất thời mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, chỉ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia vô số đạo đình chỉ ở giữa không trung trên màu phấn hồng cánh hoa, liền bí mật mang theo từng trận xé gió thanh âm cùng với tính chất hủy diệt sức mạnh hướng về Bạch Nhược Trần nhu nhược kia thân thể phi vút đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cánh hoa bay tới, nổ vang nổi lên bốn phía trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo chói tai nổ vang, vô số đạo gợn sóng năng lượng một tầng điệp một tầng bao phủ ra. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hầu như người ở chỗ này đều là kinh đến mức há hốc mồm, công kích như vậy, Bạch Nhược Trần chẳng phải là chắc chắn phải chết. Đây là, bất quá từ quan sát kỹ sau khi, nhưng có không ít trưởng lão vẻ mặt đại biến, trong mắt hiện ra một vệt bất ngờ vẻ. Cùng lúc đó, liền ngay cả cái kia Đào Hương Vũ cũng là biểu hiện biến đổi, dĩ nhiên đình chỉ bão táp bình thường điên cuồng công kích. Mà khi công kích đình chỉ thời gian, cái kia gợn sóng dần dần tiêu tan thời khắc cuồn cuộn trong khói dày đặc rốt cục hiện ra một bóng người. Chỉ có điều này bóng người, không phải đổ ngang trên đất mà là đứng thẳng ở mặt đất đồng thời thẳng tắp mà đứng. Này bóng người cũng không phải là Bạch Nhược Trần, mà là một người đàn ông, một cái cả người bao trùm sấm chớp thậm chí còn mọc ra một đống cánh khổng lồ nam nhân. vào giờ phút này, người đàn ông này đường viền vẫn không có hiện lên, thế nhưng hắn cái kia một đôi phun trào lôi đình, đồng thời vào giờ phút này, này bóng người, liền đứng ở Bạch Nhược Trần trước người, là hắn chặn lại rồi những kia nổi danh công kích. Dám to gan đem, người của ta đánh thành như vậy, coi như ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không dễ tha cho ngươi. Một đạo mang đầy sát ý âm thanh tự người kia trong miệng truyền ra. Sở Phong, rốt cục cái kia bụi mù tan hết, mọi người cũng nhận ra người này là ai, mà vị này tự nhiên chính là Sở Phong. Ngươi chính là cái kia phát động viễn cổ tiên châm Sở Phong. Nghe được mọi người nghị luận, Đào Hương Vũ cũng là biết rồi thân phận của Sở Phong, bất quá nàng nhưng cũng không có quá mức lưu ý, mà là lấy xem Bạch Nhược Trần ánh mắt đến nhìn Sở Phong, sẽ không dễ tha ta. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói loại này mạnh miệng, bá bá bá bá bá. Nói xong thời khắc trên người đại thụ liền kịch liệt lay động lên, đại thụ lay động, đại địa rung động, quan trọng nhất chính là, vô số đạo cánh hoa bay xuống mà xuống. Mà lần này, những này cánh hoa, chợt bắt đầu lớn lên, không chỉ có biến lớn mấy lần, uy lực cũng là tăng cường mấy lần, lần này thế tiến công, so với lúc trước muốn hung mãnh mấy lần. Nhưng là dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng là mặt không sợ hãi, chỉ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo kết giới cửa lớn, liền che ở trước người của hắn. Mà khi kết giới cửa lớn xuất hiện thời khắc một luồng cuồng bạo sức hút liền tự kết giới trong cửa lớn dâng trào mà ra, lại đem Đào Hương Vũ hung mãnh công kích hết mức hấp thu đi vào. Cái kia, đó là cái gì? Này, này thật giống là kết giới cửa lớn, chuyện gì xảy ra? Kết giới cửa lớn làm sao có khả năng nắm giữ như vậy quỷ dị sức mạnh, lại có thể chống đối thiên tứ thần thể công kích kinh khủng như thế? Nhìn cái kia che ở Sở Phong trước người kết giới cửa lớn, người ở tại tràng đều là thán phục không ngớt, thậm chí có người hoài nghi cái kia cũng không phải là kết giới cửa lớn. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mạnh mẽ như vậy kết giới cửa lớn, lại có thể chống đối khủng bố như vậy công kích, vì lẽ đó mấy người đều đang hoài nghi, khả năng này là một loại đặc thù phòng ngự thủ đoạn. Bá, nhưng mà, mọi người ở đây suy đoán dồn dập thời khắc một vệt bóng đen nhưng tự kết giới trong cửa lớn bắn mạnh mà ra, lướt về phía Đào Hương Vũ. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, hầu như chợt lóe lên, thế nhưng bóng đen kia uy thế dọa người, dĩ nhiên làm cho thiên địa vì đó loáng một cái. Loại kia lay động cực kỳ đặc biệt, hầu như không cách nào chống đối, dù cho ở đây tu võ giả, rõ ràng không sợ lay động, có thể giờ khắc này cũng là không cách nào đứng vững, trong khoảng thời gian ngắn, hầu như bán đế cảnh bên dưới tất cả mọi người toàn bộ đều ngã xuống đất. Mà khi mọi người ổn định thân hình, lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Đào Hương Vũ thời khắc, không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt đại biến, trợn mắt ngoác mồm, hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Đào Hương Vũ không chỉ đánh mất thiên tứ thần thể thần kỳ sức mạnh, càng là vô cùng chật vật nằm trên đất, lúc trước còn tươi cười rạng rỡ, giờ khắc này dĩ nhiên suy yếu cực kỳ. Bất quá hấp dẫn nhất người nhãn cầu, nhưng là cái kia đứng ở Đào Hương Vũ bên cạnh một người tuổi còn trẻ thiếu nữ. Tên thiếu nữ này thực sự quá đẹp, cái kia ngọt khuôn mặt đẹp trứng, cái kia khiêu gợi vóc người, quả thực chính là ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp hoàn mỹ, mỹ đến không thể soi. Mói, thế nhưng vào giờ phút này, nhưng không có một người dám khinh thị cái này đẹp đến mức tận cùng thiếu nữ, bởi vì tất cả mọi người đều biết đem Đào Hương Vũ biến thành bộ dạng này, chính là cái này thiếu nữ xinh đẹp cách trương.